Bất Diệt Long Đế, chương 151 Thiên Xà Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dốc hết toàn lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bốn chữ để Thiên Đà từ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn qua Lục Ly mục quang đều là hâm mộ và ghen ghét. Tiểu thế giới này cũng không tính quá lớn, nhưng coi như lại tiểu cũng là tiểu thế giới a, mấu chốt nhất là tiểu thế giới này thiên địa huyền khí quá nồng nặc, nhất định có thể dựng dục ra vô số thiên tài địa bảo. Dạ tiểu tịch 11-12 tuổi lại có thể đạt tới hồn đàm cảnh, không cần phải nói từ nhỏ đã đem thiên tài địa bảo coi như ăn cơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại đây hết thảy đều là Lục Ly có bao nhiêu tài nguyên có thể đổi nhiều ít huyền tinh vô pháp tưởng tượng. Lục Ly cũng có chút kích động, hắn nuốt nước miếng một cái nói. Đa tạ dạ tộc trưởng, Lục Ly thực lực nhỏ yếu, sợ cô phụ dạ tộc trưởng kỳ vọng cao a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao cả, dạ cha rất khẳng định nói ra. Thánh chủ là tiên tổ tuyển định người, coi như cuối cùng vô pháp mang theo hai chúng ta tộc trở lại tổ địa, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ cần thánh chủ tận lực trong lòng nhớ kỹ hai chúng ta tộc là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, nói như vậy Lục Ly không có lớn như vậy áp lực, bất kể như thế nào hiện tại đối với hắn có trăm lợi không một hại. Còn về sau sự tình, sau này hãy nói đi, nếu như có thể giúp hai tộc, hắn nhất định sẽ giúp một cái tích thủy tri ân hắn hội. Sẽ, Dũng Tuyền tương báo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ục ục, Thiên Đà Từ nuốt xuống mấy cái nước bọt có chút khẩn trương hỏi. Dạ tộc trưởng, các ngươi cái này có rèn đúc mệnh luân linh tài sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ cha nhàn nhạt quét Thiên Đà Từ một chút, thuận miệng nói ra. Có, ngưng tụ mấy trăm lần mệnh luân linh tài ta đều có. Thiên Đà Từ thoáng cái kích động lên, mục quang nhìn về phía Lục Ly. Ý tứ rất rõ ràng, để Lục Ly giúp hắn muốn một chút vật liệu, hắn muốn lập tức xung kích mệnh luân cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly không nhìn thẳng Thiên Đà Từ mục quang, tại trong rừng cây Thiên Đà Từ bỏ xuống một mình hắn trốn, Lục Ly giờ phút này còn canh cánh trong lòng. Muốn cho hắn hỗ trợ muốn linh tài, nằm mơ, thậm chí Lục Ly còn cân nhắc sau khi rời khỏi đây, để Thiên Đà Từ xéo đi. Dạ cha quét Lục Ly một chút, lại nhìn Thiên Đà Từ một chút tựa hồ đoán được cái gì, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua Thiên Đà Từ nói ra. Ngươi xung kích mệnh luân cảnh rất nhiều lần đi, thân thể nguyên khí đều đả thương, coi như cho ngươi vô tận vật liệu, ngươi đời này cũng đừng hòng rèn đúc mệnh luân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Thiên Đà Tử biến sắc, đôi mắt lấp lóe một vòng, chắp tay nói. Mời dạ tộc trưởng chỉ điểm. Không cần chỉ điểm, dạ cha cười nhạt một cái nói. Nếu như ta giúp cho ngươi lời nói, chỉ cần ba ngày ngươi liền có thể rèn đúc mệnh luân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Thiên Đà Từ trong đầu tựa như nổ lên một cái kinh lôi, hắn giả nua thân thể rung động kịch liệt kém chút cho dạ cha quỳ xuống, hắn đứng dậy chắp tay nói. Mời dạ tộc trưởng giúp ta, Thanh Loan tộc đại ân Thiên Đà Từ khắc trong tâm khảm, một đời từ không dám quên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi cầu ta không dùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ cha khoát tay áo, hắn nhìn qua coi là Thanh Loan tộc trưởng lão nói ra. Lão Tam, ngươi trước mang theo hắn ra ngoài, ta cùng thánh chủ nói mấy câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái trưởng lão làm cái mời động tác, Thiên Đà Từ nội tâm thấp thỏm nhìn qua Lục Ly. Cái sau nhưng không có liếc hắn một cái, Thiên Đà Từ chỉ có thể đi theo đi ra ngoài. Thánh chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các loại, chờ, Thiên Đà Từ sau khi rời khỏi đây, dạ cha nhìn qua Lục Ly nói ra. Cái này Thiên Đà Từ là thánh chủ người nào, cần ta giúp hắn sao? Không cần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trợn trắng mắt nói. Hắn liền là một đầu bạch nhãn lang a, trong rừng rậm ta kém chút bị huyền thú giết, một mình hắn lại chạy, loại người này giúp hắn làm gì dùng. Dạ cha nhìn ra Lục Ly đối Thiên Đà Từ khó chịu, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Không bằng dạng này, ta cho Thiên Đà Từ trong đầu trùng hạ hồn trùng để hắn hoàn toàn nghe lệnh của ngươi, sau đó lại giúp hắn rèn đúc mệnh luân. Thiếu chủ muốn đi ra ngoài, bên người có cái mệnh luân cảnh võ giả bảo hộ cũng an toàn một chút, dù sao chúng ta bây giờ ra không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồn trùng, Lục Ly khóe mắt có chút nhảy một cái nói. Cái này không được đâu, trùng hạ hồn trùng, Thiên Đà Từ tự cùng Lục Ải Nhân đồng dạng, triệt để biến thành nô lệ, nếu như là dị tộc nhân đảo không quan trọng, cùng là nhân tộc Lục Ly cảm giác có chút tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ cha cười xuống không nói gì, ngược lại để cho người ta đi đem Thiên Đà Từ gọi vào đây. Các loại, chờ, Thiên Đà Từ sau khi đi vào, hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thiên Đà Tử, ta có thể giúp ngươi đột phá mệnh luân cảnh, thậm chí có thể vô tận cung cấp linh tài cho ngươi xung kích phía sau cảnh giới, giống như ngươi có thể đột phá, chúng ta có thể giúp ngươi xung kích đến bất diệt cảnh đỉnh phong. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Đà Tử cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống, Dạ Cha lại cười lạnh. Ngươi đừng vội lấy tạ ơn, ta có điều kiện. Thiên Đà Tử liên tục gật đầu nói. Dạ tộc trưởng mời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ Cha chỉ vào Lục Ly nói. Ta muốn cho ngươi trùng hạ hồn trùng, ngươi cho nhà ta thánh chủ làm nô trăm năm sau trả lại ngươi tự do. Ta không ép buộc ngươi, chính ngươi lựa chọn đi. Hồn trùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Đà Tử kinh hô một tiếng, bản năng có chút sợ hãi, trùng hạ hồn trùng sinh tử của hắn tự triệt để nắm giữ tại trong tay người khác, rất nhiều cường giả tình nguyện chết cũng sẽ không để người trùng hạ hồn trùng. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Thiên Đà Tử chỉ là suy tư mấy hơi thời gian tự hạ định quyết tâm. Hắn thọ nguyên không nhiều, không đột phá mệnh luân cảnh hắn liền muốn chết già rồi. Rèn đúc một cái mệnh luân hắn tựu nhiều 500 năm thọ nguyên, rèn đúc hai cái tựu có ngàn năm thọ nguyên, cho Lục Ly làm nô trăm năm không tính là gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại nói Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc bây giờ nói đều là Lục Ly người làm, hắn cho Lục Ly làm hạ nhân cũng không mất mặt a ách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không nghĩ tới Thiên Đà Tử đáp ứng như vậy sảng khoái, hắn đều không tốt nói cái gì. Dù sao Thiên Đà Tử như bị trùng hạ hồn trùng, sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, có một cái mệnh luân cảnh nô lệ, an toàn của hắn có rất lớn cam đoan. Lão Tam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dạ Cha đối một cái lão giả nói ra, giúp hắn đi trước ngưng tụ mệnh luân, vận dụng một viên thiên xà quả, rèn đúc mệnh luân sau lập tức cho hắn trùng hạ hồn trùng. Giống như phản kháng lời nói, trực tiếp giết chết đi. Thiên xà quả, các ngươi có thiên xà quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Đà Tử trong nháy mắt minh bạch vì cái gì Dạ Cha nói có thể nhẹ nhõm giúp hắn rèn đúc mệnh luân, thiên xà quả đây chính là rèn đúc mệnh luân cấp cao nhất linh dược. Có được linh dược này rèn đúc mệnh luân khả năng sẽ đạt tới 8 thành, hắn trước kia vẫn muốn mua thiên xà quả, nhưng thứ này có tiền mà không mua được. Đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam trưởng lão đạm mạc kêu một tiếng, Thiên Đà Tử hấp tấp đi theo. Lục Ly nhìn thấy Thiên Đà Tử vẻ mặt như vậy, cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Dạ tộc trưởng, thiên xà quả là cái gì? Một loại rất thưa thớt linh tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ Cha cũng là nói. Cái quả này tại Trung Châu ngược lại là rất nhiều, bất quá Bắc Mạc hẳn là vô cùng ít ỏi. Bởi vì Bắc Mạc địa thế thiên bắc khí hậu lệch lạnh, cái quả này là rèn đúc mệnh luân thánh quả. Có được cái quả này rèn đúc thành công cơ hội đạt tới 8 thành, coi như tại Trung Châu đều là chân quý linh dược đi. Lục Ly truy hỏi, giá trên trời là giá bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ Cha nghĩ nghĩ nói ra, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm, nếu là lúc trước tại Bắc Mạc bán ra hẳn là sẽ đấu giá 4-5 ngàn vạn huyền tinh một viên giá cả. 4-5 ngàn vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cảm giác từng tòa núi cao huyền tinh trồng chất tại trước mặt hắn, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua huyền tinh. Giống như Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh Căn có thể bán ra giá tốt, hắn một năm cũng có thể nhẹ nhõm kiếm mấy trăm vạn huyền tinh. Cái này một viên quả lại có thể đáng 4-5 ngàn vạn vẫn là đem hắn dọa sợ. Đây không tính là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ Cha khoát tay áo nói. Thiên xà quả chỉ là có thể tăng lên rèn đúc mệnh luân xác suất, nếu như là thăng long thảo càng đáng tiền. Một gốc thăng long thảo xuất hiện coi như tại Trung Châu đều có thể đánh ra 800 triệu 1 tỷ huyền tinh giá cả. Bởi vì thăng long thảo có thể tăng lên ngưng tụ mệnh châu xác suất, chúng ta thiếu khuyết linh tài bên trong tựu có thăng long thảo. 800 triệu 1 tỷ huyền tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nói đều cũng không nói ra được, hắn lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được gia tộc thế lực tầm quan trọng. Bằng vào võ giả người, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy huyền tinh, làm sao có thể mua được nhiều như vậy chân quý linh tài. Đây là đột phá quân hầu cảnh cần một loại linh tài, muốn đột phá nhân hoàng cảnh cần giá trị bao nhiêu linh tài mấy chục mấy trăm ức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong lại cần bao nhiêu linh tài. Vô pháp tưởng tượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ban đêm 9 điểm còn có 2 chương, trưa mai 12 hơi lớn bảo. Giao diện cho điện thoại, cách chương.